Hợp đồng sinh baby, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về thực tại, sau khi nghe câu chuyện của Aaron, mặt Guy đỏ bừng lên khi cô không ngờ khi đó mình lại như vậy. Cô chau mày nhìn Aaron, có vẻ không tin những gì anh nói. Anh đang gạt em đúng không? Sao em lại có thể? Em vẫn không tin sao? Aaron nhìn Guy cười khi thấy vẻ mặt đỏ lên như trái gấc của Guy. Nhưng sao khi thức dậy em thấy anh rất bình tĩnh mà? Lại còn hung hăng với em. Guy chu mỏ ra lý nhí nói. Aaron bật cười kéo nhẹ eo Guy để cô đứng sát vào người mình. Bởi vì anh cũng ngượng, anh không biết nên nói sao. Nên sao cùng anh đã nghĩ ra cái kế ngốc nghếch đó để ép buộc em lấy anh. Muốn giữ em ở lại bên cạnh em. Vậy cái vụ sinh cháu sẽ được một phần công ty cũng là giả sao? Guy tò mò nhìn Aaron nhắc lại cái hợp đồng. Là thật, quả thật ba anh đã nói như vậy nên sẵn lúc đó anh đã lấy nó làm lý do để em lấy anh. Dù sao anh cũng không muốn người phụ nữ của anh sau này lấy người khác. Aaron cọ mũi vào mũi Guy mỉm cười. Guy cười hạnh phúc khi nghe toàn bộ những gì Aaron đã giấu cô bao lâu nay. Vậy bản hợp đồng đó, sau này có phải dù em có con, sinh con rồi anh cũng không bỏ em không? Guy vẫn còn lo lắng về cái bản hợp đồng của Aaron. Anh đã kể em nghe toàn bộ sự thật rồi. Vậy em nghĩ xem anh có bỏ em được không? Aaron đánh yêu vào trán của Guy. Cô vợ ngốc, chúng ta về nhà được chưa? Guy mỉm cười chạy ra phía sau, nhảy chồm lên ôm cổ Aaron. Em muốn anh cõng em. Aaron bật cười khi thấy Guy nhõng nhẽo với anh nhưng anh cũng cõng Guy. Cõng em cả đời cũng được. Em đói rồi, mau đưa bánh bao cho em. Guy nằm trên lưng Aaron, đưa tay ra kêu anh đưa túi bánh cho cô làm gì. Guy vẫn không quên cái bụng đang réo lên sùm của cô. Em đó ăn nhiều quá đi, sẽ như heo con cho coi. Aaron đưa bánh bao cho Guy nhưng vẫn không quên trêu cô. Phải, em là heo con, nhưng không cho em ăn no, em sẽ không sinh tiểu Aaron cho anh đâu. Guy ăn bánh bao vừa nói với Aaron, cô bây giờ rất hạnh phúc nên dù bị trêu cô cũng cảm thấy rất vui. Suốt đường đi cả hai người trò chuyện cười nói rất vui vẻ, có lẽ đây là một đêm vui nhất của Guy vì sau cùng cô cũng nghe Aaron thừa nhận tình yêu của mình. Riêng Aaron anh cũng có thể đối diện với Guy thật thẳng thắn về tình yêu anh dành cho cô. Phòng ghi lần, ông xã, em muốn nghe anh nói thêm lần nữa. Guy đang nằm cạnh Aaron, bỗng cô chồm qua nhìn Aaron đang nhắm mắt ngủ mà nói với giọng nũng nịu. Hơi, bà xã, anh buồn ngủ lắm. Em đã bắt anh nói đúng gần 200 lần rồi từ lúc chúng ta trên đường về đến giờ. Aaron nhăn nhó vì buồn ngủ. Ây đô, ông xã, anh nói em nghe thêm lần nữa đi. Đi mà, Guy lắc lắc Aaron làm nũng với anh. Được, được, anh yêu em, Aaron nói lên điều Guy muốn nghe làm cô cười tủm tỉm và hạnh phúc. Yêu ông xã nhất, ngủ ngon. Guy hôn lên môi Aaron rồi nhũi vào lòng ôm lấy anh mà ngủ. Được một lát sau, Guy lại chồm dậy vuốt lấy má của Aaron cười tủm tỉm khi thấy vẻ mặt của anh lúc ngủ. Guy lại lay Aaron dậy, nhìn đồng hồ thì cũng đã 4 giờ sáng, cứ tưởng về nhà được ngủ một giấc nhưng Aaron lại không thể ngủ yên với Guy. Ông xã, em muốn nghe lần nữa. Guy thì thầm bên tai Aaron bởi cô biết Aaron vẫn chưa ngủ say. Bà xã, Aaron nói với giọng mếu máo, cho anh ngủ đi mà. Lát anh sẽ nói có được không? Aaron nói với giọng năn nỉ Guy. Nói đi mà, em muốn nghe. Năn nỉ ông xã đó. Anh không yêu em sao? Guy vẫn chơi chiêu cũ nhõng nhẽo kéo kéo Aaron. Được, được, lần cuối nha. Aaron mở nhẹ mắt nhìn Guy. Bà xã, anh yêu em. Nói xong Aaron còn hôn lên môi của Guy làm cô tròn mắt. Ngủ ngon, bà xã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tranh thủ lúc Guy vẫn còn bất ngờ, Aaron đã nằm xuống đắp chăn lại ngủ. Guy sờ lên môi cười tủm tỉm, sau đó lại quay lại nhìn Aaron thì thấy anh đã ngủ, mặt cô méo xẻo. Chưa gì đã ngủ rồi. Ông xã, Guy lay Aaron nhưng anh giả vờ ngủ để cho Guy im lặng mà nằm xuống ngủ bên cạnh anh, nếu không cô sẽ phiền anh đến khỏi ngủ. Thấy vẻ mặt mệt mỏi của Aaron vì đã suốt đêm chạy đi tìm cô, Guy cũng chạnh lòng cô mới chịu im lặng nằm cạnh Aaron mà ngủ tiếp. Vì biết được suốt đêm qua cả Guy và Aaron không thể ngủ được nên bà Yan cũng không cho ai lên làm phiền cả hai để họ có thể ngủ bù, vì dù sao hôm nay cũng là ngày cuối tuần. Sân vườn của Yan ra, cứ nghĩ sẽ có kịch vui để xem, không ngờ hai đứa nó lại sớm làm hòa như vậy. Treo treo tức giận bứt hết mấy cái lá cây ngang tầm của cô. Em rất thích Aaron cãi nhau với vợ đúng không? Như vậy thì em sẽ còn có cơ hội để gần nó. Matt nhìn treo treo mỉm cười nham hiểm bởi anh quá hiểu tâm tư của người vợ mình. Anh đang nói gì vậy? Treo treo liếc nhìn Matt. Đừng đóng kịch nữa, em lấy anh cũng vì tiền và địa vị của Yan ra. Người em yêu không phải anh. mét nhìn treo treo mỉm cười, anh đã biết từ lâu cô yêu em trai mình nhưng vẫn lấy cô bởi anh cần nhờ vào thế lực của gia đình cô. Dù sao cũng được anh đã lật bài ngửa, em cũng không cần ngại. Quả thật em yêu Aaron, nhưng tại sao em phải vì cái tình yêu không kết quả đó mà phải đau buồn, chi bằng làm việc thực tế chút, lấy người có thể mang lại tất cả cho mình và người đó giúp mình đánh bại kẻ mình không thể yêu được. Treo treo cười khẩy nhẹ đến choàng lấy cổ của Matt. Vậy thì chọn rất đúng người. Matt ôm lấy eo của Treo Treo, cả hai người quá hiểu đối phương và họ lấy nhau cũng vì mục đích riêng của mình. Cách chương.